phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Một mình hành động, ở đây nhân đem trận chung kết quy tắc nhìn một lần. Tuy rằng biết khả năng hội ngộ đến sinh mệnh nguy hiểm, nhưng không có ai buông tha cho. Lâu Mộ Yên, chúng ta tiếp tục liên minh đi, Lạc Ly cười đề nghị. Hắn cùng Tư Nam, Hách Liên Liệt phía trước liền thương nghị hào tiếp tục kết minh. Hiện tại cũng hy vọng Lâu Mộ Yên tham gia. Lâu Mộ Yên không trả lời ngay, mà là quay đầu xem Dạ Thanh Hàn đám người hỏi. Các ngươi cảm thấy đâu? Của nàng hành động nhường Lạc Ly cùng Tư Nam mâu sắc thâm thâm. Lâu Mộ Yên đối cái kia kêu Dạ Thanh Hàn nam nhân đích xác thực là bất đồng. Dạ Thanh Hàn trong mắt toát ra cổ đưa tình ôn nhu. Người quyết định là tốt rồi, Lạc Ly cùng Tư Nam đối xem liếc mắt một cái. Đều thấy được đối phương trong mắt kiêng kỵ sắc, đại tình địch a, Lâu Mộ Bạch đám người càng sẽ không đưa ra cái gì phản đối ý kiến. Yên Nhi người quyết định đi, vậy liên minh đi, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Lần này bọn họ giai đoạn trước muốn gặp phải là cùng yêu thú nhóm đối chiến. Tổng thể thượng không có nhiều lắm lợi ích liên lụy, liên minh ưu việt lớn hơn nữa cho tệ đoan. Vậy quyết định như thế, Lạc Ly trên mặt vui vẻ. Nghỉ ngơi một đêm chúng ta ngày mai xuất phát đi, chúng ta là hiện tại tiến đến kia tòa cùng yêu. Thú đại quyết chiến thành trì, vẫn là trước che giấu một đoạn thời gian tu luyện đâu. Hách Liên Liệt hỏi, vòng chung kết cùng yêu thú đại quyết chiến thời gian là ở 3 tháng sau. Chủ sự Phương như trước cho bọn họ thời gian tăng lên tu vi thực lực. Tiểu mỹ nhân, ngươi xem đâu, Tư Nam táo bạo xem Lâu Mộ Yên cười hỏi. Lâu Mộ Yên suy nghĩ sâu xa hội, đáp, chúng ta đi quyết chiến kia tòa thành trì phụ cận tìm một chỗ trước tu luyện đi. Đến lúc đó thuận tiện còn có thể tìm hiểu chút tin tức, trong lòng nàng luôn có loại nói không nên. Lời cảm giác, giống như ở trên người bản thân hội có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Hảo, sáng sớm hôm sau, đoàn người ở trung tâm thành trì cửa thành tập hợp, còn gặp gỡ Cơ Huyền cùng Diêm Quân đám người. Các ngươi kết minh, Diêm Quân tuấn mỹ trên mặt mang theo mạt cười quỷ dị. Đi đến đoàn người trước mặt hỏi, là lại như thế nào? Ngươi không là cũng cùng Mạc Lăng kết minh sao? Lạc Ly phòng bị xem Diêm Quân. Diêm Quân xinh đẹp hoa đào mắt đối với Lâu Mộ Yên chớp chớp. Lâu tiểu thư không để ý chúng ta cũng gia nhập của các ngươi kết minh đi. Diêm Quân, ngươi có mục đích gì? Tư Nam nhíu nhíu mày xem hắn hỏi. Đáng chết yêu nghiệt tưởng muốn làm gì? Hắn mới không tin Diêm Quân mục đích chính là đơn thuần kết minh. Rõ ràng là hướng về phía Lâu Mộ Yên đến, ta có thể có mục đích gì? Cùng yêu thú đại quyết chiến tự nhiên là nhiều người lực lượng đại. Chúng ta liên hợp lại có thể đem thương vong giảm thấp đến nhỏ nhất có thể, Diêm Quân nhún nhún. Vài một mặt vô tội, khác không ít tình anh chiến đội đều đã kết minh, đi. Kết minh liền kết minh đi, nàng Lâu Mộ Yên thờ ơ đạm cười nói. Diêm Quân cùng Mạc Lăng có lẽ có mục đích gì, nhưng cũng không sẽ ảnh hưởng kết minh, nàng đáy lòng đối đại quyết chiến cũng không đề. Kia cổ không hiểu tim đập nhanh cảm lại chui xuất ra. Đã đều là kết minh, kia không bằng hơn nữa chúng ta một tổ đi, Cơ Huyền từ phía sau đi rồi đi lên. Anh Tuấn khuôn mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Lâu Mộ Yên nhìn hắn một cái, không do dự, tùy các ngươi, Lâu tiểu thư chính là sảng khoái nhân, Cơ Huyền bật cười. Nghe được xuất ra hắn lúc này thập phần sung sướng, Lạc Ly cùng Tư Nam tâm tình sẽ không là tốt như vậy. Hai người sắc mặt trầm trầm, lại tới nữa hai cái tình địch, này đó ra mặt dày vì sao tổng thích hướng Lâu Mộ Yên trước mặt thấu. Hai người đang mắng những người khác đồng thời hiển nhiên quên. Bọn họ cũng không thiếu chủ động hướng Lâu Mộ Yên bên người thấu. Dạ Thanh Hàn trong lòng thở dài. Hắn đối Lâu Mộ Yên cảm tình đã không thể tự kềm chế. Liền tính nàng cùng bản thân không có kết quả. Vô luận cuối cùng nàng lựa chọn ai, hắn đều sẽ yên lặng thủ hộ nàng. Đương nhiên, nên tranh thủ hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ nỗ lực. Chỉ Giật Hiên đối bản thân đã không lại ôm có gì hy vọng. Lâu Mộ Yên thế giới cách hắn càng ngày càng xa. Giữa bọn họ khoảng cách như là vượt qua biển lớn. Xa không thể kịp, đoàn người đội ngũ vẫn là thật khổng lồ. 10 ngày sau đến quyết chiến khu kia tòa nhân loại tị nạn thành trì. Ở trên đường các nàng cũng gặp không ít tinh anh chiến đội tổ hợp. Nhân sổ cũng không so các nàng thiếu. Lẫn nhau trong lúc đó gặp nhau nhưng là không có gì xung đột. Chúng ta đều tự tách ra tu luyện. Cùng yêu thú đại quyết chiến thời ở trong thành tập hợp, Lâu Mộ Yên trong lòng kia cổ không tốt. Cảm giác rũ phát nồng liệt, nàng không muốn cùng những người khác ở cùng nhau. Sợ hãi bọn họ, Lạc Ly kinh ngạc xem nàng hỏi. Ngươi muốn một mình đi ra ngoài. Vâng, ta muốn đi tìm một gốc cây linh thảo, Lâu Mộ Yên thiện ý xả cái lấy cớ. Yên nhi, nếu không chúng ta cùng ngươi cùng đi chứ? Lâu Mộ Bạch trong mắt hơi lo lắng hỏi. Lâu Mộ Yên mỉm cười. Ca, các ngươi đi theo ta không có phương tiện. Ta cưỡi băng kích mau, được rồi. Ngươi phải chú ý an toàn, Lâu Mộ Bạch thở dài nói. Muội muội trưởng thành, coi nàng bản sự nên cho nàng tự do phi tường. Lâu Mộ Yên, ta nghe nói nam tìm thái tử tụ tập một nhóm người tưởng xuống tay với ngươi cướp đoạt tu di thuyền. Nhẹ, ngươi một mình ra ngoài khả phải cẩn thận mới là cơ huyền ở chia lìa điều kiện tiên quyết tình. Nàng một câu, Lâu Mộ Yên vuốt cằm cười cười. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý, lòng của nàng quý cảm càng mãnh liệt. Nhưng nàng có thể khẳng định loại này nguy hiểm cảm giác tuyệt đối không là đến từ nam tìm thái tử. Ra khỏi thành trì sau, Lâu Mộ Yên hướng tới xa xa một ngọn núi lâm bay vút mà đi. Tìm vài ngày, nàng ở một chỗ thâm sơn bên ôn tuyền lâm thời dựng một cái nhà gỗ ở Tạ Mần Ni, chủ nhân. Ta đi ra ngoài đi bộ, băng kích tiểu nhãn tình huyên thuyên vòng vo chuyển cọ Lâu Mộ Yên bà. Vài nói, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, ta gần nhất có loại không tốt cảm giác, ngươi hảo hảo ngốc nơi này đi, không tốt cảm giác. Như thế nào, băng kích cả kinh. Hắn rất hiếm thấy Lâu Mộ Yên lộ ra loại này ngưng trọng khẩu khí. Lâu Mộ Yên lắc đầu. Không biết, nguy hiểm hẳn là mau tới. Các ngươi cũng không cần lơi lòng. Gần nhất cảnh giác điểm mần ni, chủ nhân. Nếu không ngươi đem của ta phong ấn cởi bỏ đi, băng kích nghĩ nghĩ nói. Hắn tưởng muốn cởi bỏ phong ấn ngược lại không phải là vì tư tâm. Nếu ngay cả Lâu Mộ Yên đều kiêng kỵ nguy hiểm. Kia hiện tại bị phong ấn yêu lực hắn càng là giúp không được gì. Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Hảo, ta trước đem ngươi phong ấn cởi bỏ đi, mặc kệ là giác quan thứ 6 cảm nhận được sắp muốn tới đến. Nguy hiểm, vẫn là không lâu sau cùng yêu thú đại đối chiến. Băng kích khôi phục thực lực đối bọn họ tổng thể an toàn cũng nhiều một phần bảo đảm mần ni Lâu Mộ. Yên trong lòng hồi tưởng Minh Tu nói cho của nàng giải ấn phương pháp. Thủ không ngừng kết ấn, từng đạo nhốt đánh vào băng kích trong cơ thể, sau đó nàng đưa tay kèm trên băng kích tinh hạch chỗ. Một chút tham nhập linh lực, ăn mòn băng kích tinh hạch thượng kia tầng phong ấn, Minh Tu phong ấn thập phần thâm ảo, nếu không phải hắn cấp Lâu Mộ Yên để lại phân giải phương pháp. Lâu Mộ Yên trong thời gian ngắn muốn bài trừ phong ấn là không có khả năng. Sau nửa canh giờ, băng kích trong cơ thể phong ấn bị giải khai. Hắn ngửa đầu dài minh một tiếng, lập tức hóa thành một đạo sáng mờ bay ra. Sáng rọi tán đi sau, một gã anh tuấn nho nhã nam tử đi ra. Lâu Mộ Yên thấy hắn nho nhã nhã nhặn tươi cười rút trừ khóe miệng. Này hình ảnh thật đẹp, nàng không đành lòng nhìn thẳng. Hết chương.